Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 463 tin nhắn của Lam Tình. Góc truyện audio.com. Chấm, cá ba sa, thời gian Lam Tu đưa Lam Tình vào Quang Minh giáo đình cũng đã gần 4 tháng. Mỗi lần hỏi thăm Lam Tình đều nhận được một câu trả lời rất tốt. Vô cùng hạnh phúc vì được là một nữ tu của Quang Minh giáo đình đó. Chỉ là ngày hôm qua, đột nhiên Lam Tình gửi cho Lam Tu một cái tin nhắn như vậy. Anh họ, em cuối cùng cũng được cống hiến bản thân mình cho Quang Minh thần. Nguyện thần sẽ chúc phúc cho ba mẹ cùng mọi người. Sau đó Lam Tu liền hỏi thật nhiều thứ, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Lam Tình giống như đã bị cắt đứt thông tin với tất cả mọi thứ bên ngoài. Cha mẹ của Lam Tình không nhận được tin tức về con gái liền điên cuồng tìm kiếm. Thậm chí còn tới tận Quang Minh giáo đình để kiểm tra. Đáp lại chỉ là sự im lặng đáng ngờ của lũ linh mục. Vân Linh giơ giơ ngón tay trỏ trước mặt Lam Tu. Thứ nhất, hiện tại là em họ của cậu đang vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có lẽ đã chết. Tại sao cậu vẫn bình thản như vậy? Thứ hai, đi hỏi Quang Minh giáo đình gì đó sẽ không có tác dụng đâu. Tốt nhất là chúng ta nên trực tiếp thâm nhập vào bên trong. Ta có gắn một con chip định vị và kiểm soát sinh mạng cho Lam Tình. Con bé đến hiện tại vẫn còn ổn định, chưa gặp nguy hiểm. Lam Tu bình tĩnh nhìn Vân Linh nói. Ngón tay khẽ vuốt, một tấm bản đồ định vị được đưa ra trước mặt cả hai. Nhưng là vị trí hiện tại của Lam Tình. Một cái thung lũng, Vân Linh bất ngờ, nếu như ngươi đã biết vị trí rồi còn không nhanh tới đó cứu lấy con bé. Cứu Lam Tình ư, chuyện đó không quá quan trọng. Quan trọng hơn là, Lam Tu nhìn nơi thung lũng đó. Giọng nói của Bạch Linh liền văng vẳng lại trong đầu hắn. Từng lời, nơi thung lũng đó, chính là nơi mà Bạch Linh bị giết chết. Hóa ra ngay từ đầu kẻ thù đã chẳng hề trốn đi đâu cả. Bọn chúng vẫn luôn ẩn nấp ở ngay nơi đó, ngay bên cạnh bọn họ. Biểu cảm trên mặt Lam Tu ngay lập tức liền tràn ngập đau đớn cùng phẫn hận. Vân Linh lặng lẽ quan sát rồi tự hỏi. Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảm xúc thực sự trên mặt của Lam Tu. Nơi này chẳng lẽ là liên quan tới lý do vì sao Lam Tu lại đánh mất tình cảm ư? Cách chương.